Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 19:19, cô đã biến thành một người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Minh Hoàng đi tới gần cái người mà anh luôn luôn tin tưởng, không ngờ là cái người đó lại nói dối anh. Trương Minh Vĩ thấy anh gần tới chỗ của mình, tự nhiên anh chột dạ, anh liền phóng như bay tới chỗ Trương Minh Vũ và núp ở đằng sau lưng ông. Thấy thế Trương Minh Hoàng liền lớn tiếng nói: Tiểu Vĩ, em dám nói dối anh là Tiểu Nhi vừa mới kích động xong, bây giờ Tiểu Nhi đang cần anh tới. Thấy thế anh chạy như bay về, trong người luôn lo lắng là Tiểu Nhi có bị sao không? Đổi lại là được gì? Là Tiểu Nhi không bị làm sao cả. Vẫn khỏe mạnh và em ấy đang ngủ ngon lành ở giường kia. Anh tức giận lớn tiếng trách móc Trương Minh Vĩ. Nghe con trai cả của mình nói như vậy. Trương Minh Vũ liền xoay người lại mà hỏi Trương Minh Vĩ. Tiểu Vĩ, sao con nói như vậy? Đúng thiệt là Tiểu Nhi đã bị kích động, nhưng mà đã có Tiểu Phong lo rồi. Anh con còn phải tới công ty nữa, rất nhiều dự án đang cần có anh con có mặt. Trương Minh Vũ nói như vậy. Trương Minh Vĩ đã thấy mình sai rồi. Anh đứng lên và đi tới trước mặt Trương Minh Hoàng và nói. Anh hai, em xin lỗi. Tại lúc đó Thẩm Thiên Bạch đang cố ý gây sự là để cho Tiểu Nhi bị kích động. Nhưng anh lại không kiềm chế được nên anh lái xe đi. Em biết là anh sẽ đi đâu. Nếu anh nổi cơn thịnh nộ lên là anh sẽ mất kiểm soát. Nên em mới nói như vậy. Bây giờ Tiểu Nhi đã ổn rồi. Anh yên tâm, có em và ba ở không ai có thể đụng vào Tiểu Nhi dù chỉ là một cọng tóc. Công ty vẫn đang chờ anh đó. Anh mau đi đi. Một lần nữa, anh hai e xin lỗi vì đã nói dối anh. Trương Minh Hoàng thấy em trai của mình đã nhận ra lỗi sai. Anh biết chứ, thằng em trai này của anh rất là ngoan từ khi còn bé kìa. Hồi còn bé Trương Minh Vĩ rất hay nghịch, nhưng đổi lại anh rất là ngoan đối với Trương Minh Hoàng. Trương Minh Hoàng nói cái gì cũng đều nghe theo hết. Có lần Trương Minh Vĩ đã lỡ làm gãy một cây bút chì của Trương Minh Hoàng nên anh đã đi tới phòng của Trương Minh Hoàng mà xin lỗi. Hai anh em rất thương nhau. Trương Minh Vĩ vẫn còn giống như hồi bé, là mỗi khi làm sai cái gì cũng đều thành thật xin lỗi. Trương Minh Hoàng đưa tay lên vai trái của Trương Minh Vĩ rồi vỗ lên hai cái thay lời muốn nói là không sao đâu. Trương Minh Hoàng nói, không sao đâu, em cũng chỉ là muốn tốt cho anh mà thôi. Anh không giận đâu, em làm tốt lắm, em vẫn như hồi xưa, mỗi lần em làm gì sai thì việc đầu tiên đó chính là đi nhận lỗi và sửa sai. Anh rất tự hào về em đó Tiểu Vĩ à, cậu em trai mà anh yêu nhất trên đời. Thôi anh đi tới công ty đây, em với Tiểu Phong và ba chăm sóc cho Tiểu Nhi nhé. Con đi đây, tối con sẽ vào với mọi người. Trương Minh Hoàng nói xong thì liền đi. Anh bước qua Trương Minh Vĩ, tự nhiên Trương Minh Hoàng đưa bàn tay trái của mình lên mà xoa đầu Trương Minh Vĩ. Anh đi tới Trương Minh Vũ mà nói. Ba, con đi tới công ty đây. Tối con sẽ vào ạ. Trương Minh Vũ nghe anh nói như vậy thì liền gật đầu mà đồng ý và nói. Con đi đi, nhớ lái xe cẩn thận đó. Trương Minh Hoàng nghe ông nói như vậy thì liền trả lời. Dạ thưa ba, anh trả lời xong thì liền xoay người mà bước thẳng tới gala và lấy xe chạy tới công ty. Sau 3 tuần cô nằm viện thì cuối cùng cô cũng khỏe lại và cô được xuất viện, nhưng có một điều là cô đã trở thành một con người khác. Chuyện là 2 tuần trước bác sĩ vào kiểm tra sức khỏe lại cho cô, mọi người đều ở đó để coi tình hình. Sau 20 phút bác sĩ cũng đã khám cho cô và báo cáo lại cho Trương Minh Vũ biết. Bác sĩ nói. Thưa Trương lão gia, tiểu thư đã hồi phục rồi ạ. Có thể xuất viện được rồi ạ, nhưng có một điều là tiểu thư đã trở thành một người khác ạ. Những lời nói của bác sĩ giống như là tiếng sét ngang tai với mọi người. Trương Minh Vũ nghe xong liền bất ngờ và hỏi lại bác sĩ. Là sao bác sĩ? Con bé sẽ biến thành một con người khác sau ạ, ông nói với bác sĩ. Vâng, thưa lão gia. Tiểu thư đã từng chứng kiến hay là đã phải chịu một trận đả kích nào đó mới khiến cho tiểu thư từ mình xóa ký ức ạ? Ký ức về người thân của tiểu thư sẽ không mất đi. Nhưng quá khứ hay những điều mà làm cho tiểu thư buồn, hay là phần ký ức trước của tiểu thư làm cho cô ấy quá đau buồn? thì trong lúc tiểu thư ngủ, não bộ của tiểu thư đã tự xóa ký ức. Thời điểm hiện tại thì tiểu thư chỉ nhớ về Trương gia và Tam đại thiếu gia mà thôi. Còn những phần ký ức mà tiểu thư đã tự mình xóa trong lúc ngủ thì cô ấy sẽ không bao giờ nhớ được. Bác sĩ nói xong thì Trương Minh Vũ đã hiểu được phần nào. Ông trả lời, vâng, tôi hiểu rồi bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều ạ. Ông rất là tin tưởng và cảm kích vị bác sĩ này rất nhiều. Vị bác sĩ này luôn tận tình khám và chăm sóc cho cô rất nhiều. Khi cô xuất viện, ông sẽ quay lại và nói lời cảm ơn vị bác sĩ này, cách Trương.